Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 18, người ở lại đây, góc truyện audio.com. Hai người đi đến một biệt thự, cách trung tâm tài chính hoàn cầu không xa, ngồi xe buýt đi đến cũng được. Không phải muốn đi trung tâm tài chính sao? Sao lại tới nơi này? Lưu Sảo nhìn cái biệt thự tinh xảo, mê hoặc hỏi, hiện tại ta đã không có nhà để về, dù sao cũng phải tìm chỗ ở chứ. Diệp Lăng nói. Hả, cũng đúng, Lưu Sảo gật đầu một cái. Diệp Lăng đã sớm liên hệ với chủ cho thuê nhà. Chủ cho thuê nhà thoạt nhìn là một nữ nhân hơn 50 tuổi. Đang đứng ở trước cửa nhìn ra xa. Là dì Phương sao, dì vẫn khỏe chứ? Diệp Lăng cười đi ra phía trước. Dì Phương quan sát Diệp Lăng bằng một con mắt, có chút không tin tưởng. Nàng cho là có thể cho thuê ngôi biệt thự này. Coi như không phải đi xe sang trọng thì chỉ ít cũng phải có xe của mình chứ. Không nghĩ tới là ngồi xe buýt tới. Chẳng qua dì Phương đã có tuổi. Cũng không coi thường người khác. Lập tức gật đầu cười nói. Tiểu Diệp đúng không? Dạ dì Phương, gọi ta là Diệp Lăng. Diệp Lăng cười nói. Dì Phương nhìn sau lưng Diệp Lăng thấy Lưu Sảo. Hiền hòa cười nói. Vị này chính là bạn gái ngươi à, dáng dấp thật xinh đẹp. Ngoại trừ những minh tinh kia, ta là lần đầu tiên nhìn thấy có cô gái xinh đẹp như này đấy. Ha ha, cảm ơn dì Phương khen ngợi. Có tiện nghi không chiếm chính là ngu ngốc. Diệp Lăng đương nhiên sẽ không chối bỏ chút vinh dự này. Lưu Sảo nghe vậy liền có chút ngượng ngùng. Thực sự là chán ghét. Dạo này luôn bị hiểu nhầm là bạn gái của tên sắc lang này. Lưu Sảo len lén nhìn gò má Diệp Lăng. Nàng bỗng nhiên phát hiện, Diệp Lăng tựa hồ thật đẹp trai. Hai con mắt hẹp dài, sống mũi cao, môi hơi dày, ngũ quan rõ ràng, thêm dáng người cao tận 1m85. Thực sự không thua kém mấy người minh tinh màn ảnh là mấy. Trong lúc nhất thời, Lưu Sảo xem có chút ngây người. Nha đầu, xem đủ chưa? Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng Diệp Lăng trêu đùa. Lưu Sảo sửng sốt một hồi. Khuôn mặt trong nháy mắt hồng đến bên tai. Ta biết ngươi nhìn cái gì. Ta công nhận rất tuấn tú. Đây là không thể nghi ngờ. Diệp Lăng nghiêm trang nói. Lưu Sảo khóe miệng khẽ cong. Con mắt liếc Diệp Lăng. Hờn dỗi nói. Hừ, tự tưởng tượng, đi thôi, đi xem nhà mới có thể vừa mắt của đại mỹ nhân này không? Diệp Lăng cười nói. Lưu Sảo xui xẻo đi theo Diệp Lăng vào bên trong biệt thự. Trong lòng nàng đang nghĩ, Diệp Lăng nói lời này là có ý gì? Hắn là nói nhà mới, mà không phải nói, nhà mới của ta. Biệt thự này tổng cộng có 2 tầng, lầu dưới không có nội thất, ngoại trừ đại sảnh, chính là buồng vệ sinh, phòng ngủ cùng với một cái sân thật to. Sân có một cửa sổ lớn đặt sát đất, bên trong bày mấy chiếc ghế mây, rất có cảm giác cổ kính. Lầu 2 thì có 3 cái gian phòng cùng một cái đại sảnh. Toàn bộ đều là kiểu châu Âu sang trọng, đồ đạc gần như đầy đủ, có thể trực tiếp vào ở. Ở bên ngoài biệt thự, còn có trồng trọt một ít hoa cỏ cây cối. Hiện tại mặc dù là mùa hạ, nhưng cây cỏ, hoa tươi nở rộ, có từng đợt hương thơm thổi tới. Tổng quan mà nói, Diệp Lăng rất hài lòng. Chỉ ít so với cái phòng nhỏ 20 mét vuông đó tốt hơn gấp trăm lần. Nơi đây, không đắt chứ, Lưu Sảo nhẹ giọng hỏi. Dì Phương nghe được, cười nói, nơi này là trung tâm thành phố Đông Hải. Hơn nữa lại gần trung tâm tài chính hoàn cầu. Tấc đất tấc vàng à, cái kia phải bao nhiêu tiền một tháng? Lưu Sảo nói, bởi vì con ta muốn đưa ta đến nước Mỹ ở phòng này cũng là không có người. Còn thiếu người, ta liền định đem thuê, chỉ cần các ngươi có thể cẩn thận bảo vệ nơi đây. Cho ta mỗi cái tháng chừng 8 vạn là tốt rồi. Phương A Di nói, 8 vạn, Lưu Sảo nhất thời há to miệng, nàng là lớn lên trong một gia đình bình thường. Cha đi làm xa, mẹ ở nhà, một tháng kiếm không đến 1 vạn, thêm tiền tiêu dùng, còn tiền cho em trai đến trường, có thể còn lại mấy ngàn là tốt lắm rồi. Lưu Sảo thật đúng là không thể tin được, muốn thuê một tháng ở đây có lẽ phải làm việc cật lực một năm mới đủ à, Diệp Lăng. Ngươi có nhiều tiền sao? Lưu Sảo hỏi, Dù sao trước đó nàng cũng nhìn thấy căn phòng Diệp Lăng thuê. Rõ ràng không giống như là người có tiền. Hiện tại không có tiền. Chẳng qua rất nhanh thì có. Nhưng vẫn có thể trả trước một tháng tiền thuê nhà. Diệp Lăng cười nói. Nhưng là 8 vạn một tháng nha. Quá đắt rồi. Lưu Sảo không nỡ nói. Dì Phương nhất thời nở nụ cười. Tiểu nha đầu, ngươi thật ra rất tiết kiệm nha. Kỳ thực nơi đây muốn thuê nhà với giá 8 vạn rất khó. Nếu như không phải là nhìn hai người không có dáng vẻ xấu xa. Ta đây cũng không có ý định cho thuê đâu nha. Dì Phương thực sự rất biết cách nói. Nàng đã nhìn ra, Diệp Lăng cùng Lưu Sảo không phải là mối quan hệ yêu đương gì. Thế nhưng Diệp Lăng rõ ràng có chút ý tứ với người ta. Dì Phương vừa mở miệng, Diệp Lăng tự nhiên cao hứng, nhất quyết muốn thuê, Lưu Sảo khuôn mặt đỏ hồng, xấu hổ không nói gì nữa. Dì Phương, hiện tại ta chỉ có một tháng tiền thuê, như vậy đi, dì nếu như không vội, liền đem số thẻ ngân hàng đưa cho ta, ta kiếm tiền, liền đem tiền gửi liền cho dì. Diệp Lăng cười nói, đương nhiên, sẽ không vượt qua thời gian thuê phòng a, như vậy a. Dì Phương suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng được, đưa cho dì Phương 8 vạn đồng tiền. Dì Phương liền đưa chìa khóa Diệp Lăng, còn Diệp Lăng cùng Lưu Sảo ở trong một cái phòng tại lầu 2. Chấm, Diệp Lăng bốn phía nhìn, Lưu Sảo thì là khuôn mặt hồng hồng đứng ở nơi đó. Nàng cho đến bây giờ còn chưa bao giờ cùng một người con trai đơn độc ở cùng trong một phòng a, cảm giác bầu không khí có chút ái muội. Lưu Sảo mím môi một cái, nhỏ giọng nói rằng, ta phải đi, đi nơi nào? Diệp Lăng hỏi, về nhà ta chứ sao? Lưu Sảo rốt cuộc tìm được mượn miệng, như vậy à, Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nói, nhà ngươi đang ở nơi nào? Ở công viên đường phố. Lưu Sảo nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Công viên đường phố, như vậy không phải là cách nơi này rất xa. Diệp Lăng nói, cô xem, trung tâm tài chính hoàn cầu gần nơi này, ngồi xe buýt đi 3 trạm liền đến, nếu sau này ngươi đi làm ở trung tâm tài chính hoàn cầu, cũng thuận tiện rất nhiều, nếu như không ngại, thì cô ở lại đây đi. Lưu Sảo sững sờ, vội vàng nói, không cần, ta có thể trở về nhà, ngồi xe buýt về nhà cũng chỉ mất một trạm đường, bây giờ là mùa hè. Về nhà cũng sẽ không quá tối. Bây giờ về nhà có thể không muộn. Nhưng sau này thì sao? Mùa đông tới, ngươi có thể rời giường trước một tiếng đồng hồ. Buổi chiều tan tầm, còn phải chờ một giờ xe. Mất nhiều thời gian như vậy. Diệp Lăng nói, không lẽ người bạn ngươi nơi đó không có ký túc xá để ở sao? Lưu Sảo khuôn mặt hồng hồng hỏi. Cùng một người con trai ở cùng một chỗ. Hơn nữa mới quen biết không đến một ngày. Tuy là cảm thấy Diệp Lăng không phải là người xấu. Có thể chuyện này, đây cũng quá mắc cỡ nha. Đại mỹ nữ, đi làm ở chỗ này. Chỉ ít đều là thành phần tri thức. Ngươi cảm thấy các nàng sẽ ở trọ. Ai cũng mượn phòng để ở. Diệp Lăng thấy Lưu Sảo cương quyết muốn đi. Lại nói, cô lại xinh đẹp như vậy. Đi nơi nào cũng đều sẽ bị nam nhân quấn lấy. Nếu như ở chỗ, ta mới có thể bảo vệ được cô. Cách chương.